Quyển 2, xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 235, khí đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, lời Thái Hạo nói uy lực không thua quả bom hạt nhân. Chấn động, người sống sót cảnh nội chấn động, người sống sót nước ngoài cũng chấn động. Thậm chí bọn họ hoài nghi lỗ tai mình xảy ra vấn đề, sinh ra ý nghĩ hão huyền nghe nhầm. Dị năng còn có thể tăng lên, sau khi liên tục tăng lên liệu có thể phá vỡ gông xiềng nhục thân con người. Người bình thường có thể thông qua rèn luyện nhận thể chất gần giống dị năng giả không? Tuy lời Thái Hạo chỉ vẽ cho bọn họ một cái bánh nướng, nói với họ có hy vọng trong nửa năm chỉnh lý ra. Bản sơ thảo sổ tay tu luyện dị năng, có thể sau nửa năm sẽ cho họ leo cây. Nhưng, vẽ bánh nướng cũng phải xem là ai vẽ. Nếu là lãnh đạo nhỏ căn cứ tư nhân bình thường nói, tất cả mặc xác hắn, ngược lại giễu cợt chê cười. Nhưng, người, nói là quốc gia biểu hiện nổi bật tại tận thế, là trí tuệ nhân tạo Thái Hạo chỉ trong tiểu thuyết mới có. Cả hai đủ nặng ký chưa? Hai cái liên hợp tuyên bố hứa hẹn tin tức ấy với người sống sót toàn cầu, có thể tin hay không? Càng khiến mọi người khiếp sợ là, Thái Hạo còn hứa hẹn nửa năm sau sẽ công khai thành quả nghiên cứu với người sống sót toàn cầu, phần thành quả nghiên cứu sẽ thành tài sản chung toàn nhân loại. Phần lòng dạ và khí đảm. Hừm, quay đầu nhìn quốc gia nhà mình một cái, loại tâm tình muốn lật bàn đặc biệt nồng đậm. Trước tận thế, mỗi ngày gầm rú, vì tương lai chung của nhân loại, giờ không làm gì. Như kẻ cầm đầu dẫn tới tận thế, A quốc, thế giới này thân phận cảnh sát dùng quá thoải mái, chân chính xảy ra chuyện cay rắm cũng không thả. Đến ngày thứ hai tận thế nhân loại địa cầu chết gần một nửa, A quốc lại không tỏ một thái độ cơ bản nào trực tiếp giả chết. Phải biết A quốc lãnh thổ rộng lớn, dân cư phân bố thưa thớt còn là quốc gia có thể dùng súng ảnh hưởng thảm họa zombie đối với bọn họ là ít nhất. Hoa quốc là nước đang phát triển, mấy thành thị lớn cấp một mật độ dân số ngàn vạn, gặp thảm họa tuyệt đối tổn thất trầm trọng. Kết quả, người ta nỗ lực tạo ra trí tuệ nhân tạo Thái Hạo cố gắng vì tương lai người sống sót. Người trước vẫn giả bộ chết thậm chí thời điểm Thái Hạo nói rõ đầu nguồn virus zombie, đông đảo anh hùng bàn phím A quốc phẫn nộ nhục mạ, nói đây là âm mưu Hoa quốc là bọn họ tạt nước bẩn. Hiện tại, mong người sống sót A quốc có chút cốt khí chống đỡ đến cùng, dù học sinh chân gà, đúng là nước mình, chỉ biết cảm khái. Mẹ nó, cùng, bội phục, dù học sinh Hoa quốc ở một đảo quốc yếu ớt cảm khái. Mật độ dân số đảo quốc còn kinh khủng hơn Hoa quốc, virus zombie bộc phát, bên kia gần như thành thiên đường zombie. Xem chừng tỷ lệ người sống sót đảo quốc sẽ hạng chót toàn cầu. Mặc kệ cuối cùng có thể nghiên cứu ra thứ đó hay không, có khí phách nói ra lời này đã bản lĩnh lắm rồi. Đương nhiên trên đời đến tiền còn có kẻ ghét bỏ bọn nó có mùi tiền, hành động của Hoa quốc không phải ai cũng tán thành, dù học sinh, hoài nghi tận thế thật ra là vở kịch Hoa quốc tự biên tự diễn ghê gớm, một kích tiêu diệt 50% dân số địa cầu, như vậy có thể phân bổ thêm tài nguyên. Nếu virus zombie được giải quyết Hoa quốc sẽ vươn lên thành cường quốc rồi, dù học sinh đại hẳn, há, Hoa quốc chẳng phải lúc nào cũng thế. Cái gì, vì tương lai chung loài người, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy hiện tại là tận thế nhưng ấn tượng quốc gia vẫn cô hữu lòng người, Hoa quốc biểu hiện tốt người ủng hộ cũng tăng. Đám người dồn dập trào phúng những người sống sót ngoại quốc chiếm đoạt tài nguyên tận thế người sống sót Hoa quốc. Cầm tài nguyên điện thoại nhảy dù đặc chế của bọn họ còn phát ngôn bừa bãi trên internet, cái này kêu cái gì? Bừng bát ăn cơm lên, buông đũa xuống liền chê. Mấu chốt mẻ cơm này chưa ra lò, bọn họ đã bắt đầu làm thổi lửa trêu chọc. Mấy thằng này là gián điệp quốc gia khác cài vào à, zombie tận thế sao không gặm đầu óc bọn họ đi, mặc nhiễm y, không não. Hoa quốc muốn như vậy đi vòng lớn thế làm gì, trí tuệ nhân tạo Thái Hạo chưa đủ điêu. Tận thế, anh hùng bàn phím vẫn chưa bị diệt tuyệt. Thái Hạo chỉ cung cấp nền tảng cho người sống sót phát tiết châm chọc thổ lộ hết áp lực không nhúng tay quản lý cũng không bình giải. Cho nên trận mắng chửi oanh oanh liệt liệt tiếp tục kéo dài. Mắng quá đà, rất nhiều người quên mất mình có thiết lập. Đói, mỗi phút mỗi giây duy trì trạng thái đánh hăng máu gà. Ha ha, nhóm người này dỗi hơi quá mà. Bùi Diệp nhàm chán xem những người này chửi nhau, mỗi giây có thể làm mới hàng ngàn hàng vạn bình luận mới, mỗi tin ngắn nhất 10 chữ, dài nhất mấy trăm chữ. Nhìn những dòng chữ này, dường như có thể mường tượng gương mặt nổi trận lôi đình cắn răng nghiến lợi phía sau màn hình, bất chợt mỉm cười. Sao Thái Hạo không khống chế một chút, tranh cãi thường dẫn tới ô ngôn uế ngữ cả nền tảng bẩn thỉu một mảng rất khó coi. Liễu Diệp Thiên cảm thấy thanh lọc mạng dưới cần phải dựa vào thần thú. Bùi Diệp lại nói, khống chế làm gì, nguy cơ sinh tử tựa như thanh kiếm dắt trên cổ, đâu ai biết mình có thể sống tới khi nào, áp lực tâm lý quá lớn. chẳng bằng dựa vào lần chửi mắng này phát tiết ra ngoài, cam đoan bọn họ mắng xong tinh thần sáng láng, từng cái nhảy nhót tưng bừng. Tâm tình tiêu cực cần phát tiết khai thông, ngang ngược kiềm chế có làm được gì, trời mới biết bao giờ sẽ bạo phát gấp bội. Đây là tận thế, không phải thế đạo khác, đơn giản thô bạo cãi nhau ngược lại dễ sử dụng hơn bác sĩ tâm lý. Tiểu Tú, cậu thấy bánh nướng Thái Hạo vẽ có thể thực hiện sao? Nếu không thể thực hiện, nửa năm sau sẽ phản ứng dữ dội đến mức nào? Liễu Diệp Tiên không dám tưởng tượng, Điềm Tề Thiên Thạc chú ý khác với cô, để dị năng giả tăng thực lực lên, để người bình thường thu hoạch được thể chất giống dị năng giả thiết lập thế giới muốn hướng tới thế giới tu tiên ư, Bùi Diệp nói. Có lẽ là thiết lập thế giới tu chân. Đám người, chấm, trò cười quá nhạt, lời Thái Hạo cũng không tính là vẽ bánh nướng đi, ngược lại mình thấy nắm chắc hơn 9 phần. Vì sao dị năng có thể dựa vào tinh hạch zombie tăng lên? Bùi Diệp nghiên cứu qua, bản chất ở chỗ hấp thu hồn phách bên trong tinh hạch zombie, hay nói là tinh thần lực. Có điều, loại hấp thu này cưỡng ép cướp đoạt hấp thu hồn phách người khác đồng thời cũng tích tụ tạp chất. Dùng hình tượng ví von, lực lượng hồn phách là đồ ăn, dị năng giả là cơ thể có dạ dày nhưng không chỗ bài tiết. Người ăn càng nhiều đồ ăn cặn bã tích tụ không hấp thu được cũng càng nhiều, toàn bộ cặn bã dồn đống tại đại tràng. Ngày qua ngày, năm qua năm, cuối cùng ép nổ bụng người. Chẳng qua dị năng giả không phải bị ăn bề bụng mà là bị ký ức hồn phách không thể hấp thu làm tinh thần sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến dị năng giả kiếp trước của Hướng Thụy Quân rất khó vượt qua cấp 5 cấp 6, cảm xúc táo bạo tàn ngược cuối cùng hướng con đường diệt vong. Cách chương.